Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện kiếm hiệp Võ Lâm Ngũ Bá, tập 35, chương 74, Trêu chọc Thiết Chưởng. Bọn thôn dân nghe Châu Bá Thông nói hăm hè như thế đều cả kinh thất sắc, vì lúc nãy đã tận mắt nhìn thấy sơ qua bản lĩnh ném người của Châu Bá Thông, hiểu rõ chàng ta hễ nói là làm, dạng nhất bị chàng ta thả hết rắn độc của mọi người bắt được ra thì thật là uổng công. Bọn họ không khỏi bối rối, nhìn nhau rồi lên tiếng lia lịa. Hoàng dân, xin đừng cứ vội ra tay, chúng tôi sẽ nói ngay thôi. Một lão thôn dân sợ quá, bèn vội vàng tiếp lời. Thật ra chẳng giấu gì quan nhân, chúng tôi kéo nhau vào rừng bắt rắn, hoàn toàn là vì một món tiền thưởng lớn lao, cho nên dân làng chúng tôi bỏ cả việc rẫy bái mà theo cái nghề bắt rắn. Có người đã chịu bỏ tiền ra cho các người vào núi để bắt rắn hả? Họ cho bao nhiêu mà các ngươi dám liều mạng thế? Lão thôn dân đáp, độ một tháng trước đây có một người đột ngột đến làng của chúng tôi. Người ấy là một lão già sồn sồn, lùng tịch, mặc áo vải vàng. Ngừng một chút, lão thôn dân gật đầu nói tiếp. Phải đó, cái lão lùng ấy mặt mũi chẳng khác gì người thường, chỉ có đôi mắt sáng lạ kỳ, nhìn thấy phải phát sợ luôn. Lão vừa đến làng đã lên giọng hỏi ngay trong làng, có người nào biết bắt rắn không? Lão lùng ấy tự xưng là một vị lái buôn dược liệu, cần mua một số lượng khá nhiều độc xà để mà chế thuốc ngâm rượu. Nếu mướn chúng tôi bắt rắn cho y, giá của y mua rất cao, mỗi con rắn độc còn sống trị giá là 3 phân bạc, 10 con là được 3 lượng. Còn nếu bắt được loại rắn độc đặc biệt thì giá còn cao hơn nữa đó. Châu Bá Thông hỏi tiếp, ngọn núi trước mặt nhiều rắn lắm phải không? Các người dùng cách nào để mà bắt được? Lão nông dân nói, nói chung là người đi bắt rắn hầu hết dùng lưu hoàng chế thành thuốc trừ rắn. Lấy thuốc đó bôi vào tai để mà bắt rắn. Lưu hoàng là một chất độc hạng nhất đối với rắn. Chúng nó gặp phải lập tức thân thể như tê dại, mềm nhũn ra thôi. Xong cái lão lùng mướn chúng tôi bắt rắn ấy không bằng lòng dùng lưu hoàng mà lại bảo chúng tôi phải dùng vật này. Đây, ngài xem đây. Vừa nói, y vừa đưa tay lên. Trùng Dương thấy đó là một cây trúc ngắn. Trước đầu cây trúc có làm một cái vòng. Lão nông dân nói tiếp, cái ông lùng ấy dạy chúng tôi dùng cái này để bắt rắn, chỉ cần tìm đến hang rắn, 4-5 người cầm cái này dây ở miệng hang, rồi lấy lá cây, đun khói, thổi vào hang cho rắn bò ra. Lúc ấy, dòng cổ rắn bỏ vào lòng tre. Châu Bá Thông chu mỏ, ôi chà, như thế thì nguy hiểm lắm đấy, sảy một chút rắn cắn rồi sao? Lão nông dân thở dài, cũng không còn cách nào khác nữa. Người vì của mà chết, chim vì ăn mà dông. Trường hợp của Lưu Nhị Lão mà ngài mới cứu vừa rồi là một cái gương cho chúng tôi rồi. Châu Bá Thông sa sầm mặt xuống. Bắt đầu từ nay á, các ngươi đừng có đi làm cái chuyện ghê rợn đó nữa, nghe không? Cái tên đó cũng muốn giết hết dân trong làng này á. Các ngươi ngu quá, bị người ta lợi dụng chết đến cẳng rồi mà không biết, chù choà. Mấy lời nói của Châu Bá Thông làm cho đám nông dân lạ lùng kia buột miệng kêu lên. Trùng Dương cũng cảm thấy anh chàng họ Châu nói chẳng e dè, vừa muốn mở lời thì Châu Bá Thông đã nhướng cặp mắt trắng giả lên nói. Tôi nói các anh không tin sao? Bây giờ tôi hỏi các anh một câu, vậy chứ người ta sống ở trên đời này, tiền bạc là cần hay là tính mạng cần? Những người nông dân thấy Châu Bá Thông nói với giọng trẻ con quá, cũng bật cười. Tất nhiên tính mạng là cần hơn rồi. Châu Bá Thông hỉnh mũi. Các ngươi biết như vậy là tốt. Nè, cái lão lùn đó mang tiền đến mua lấy tính mạng của các ngươi. Cứ suy nghĩ đi, bắt sống một con rắn độc, hắn trả cho các ngươi được mấy đồng tiền. Hắn mua rắn để làm gì? Làm thuốc để ngâm rượu à? Các ngươi biết thuốc và rượu đó bán bao nhiêu không? Các ngươi vô núi bắt rắn hơn một tháng, kiếm được mấy đồng tiền, bị rắn độc cắn chết bao nhiêu người? Hả? Nói đi, thử coi. Thôn dân nghe Châu Bá Thông nói một hồi, lặng thinh suy nghĩ. Những lời lẽ của họ Châu thật là đúng lắm. Dân trong làng tuy có kiếm được chút tiền của lão lùng đó, nhưng mà mấy tháng nay đã có mấy người bị rắn cắn chết rồi. Nếu cứ như vậy, năm này qua tháng nọ sẽ không biết phải chôn bao nhiêu mạng người. Thật là một điều dễ sợ. Châu Bá Thông quan sát sắc diện, biết là lời nói của mình đã đánh trúng vào tâm lý của bọn họ. Chàng đắc ý nói thêm. Bọn ngươi thật là một đám người khờ dại. Ta nói thật cho mà biết, cái tên lùng đó bảo các ngươi bắt rắn độc, cho hắn đem đi luyện phép yêu để mà giết người đấy. Những lời nói bịa đặt trái tai đó, vậy mà các thôn dân lại tin rầm lên, vội vã hỏi dồn. rắn độc lại có thể luyện được phép yêu sao? Lão già không đùa với chúng tôi đấy chứ. Gớm, cái thứ như vậy mà luyện thành phép yêu à? Châu Bá Thông làm ra vẻ thần bí. Ý, nói cho các ngươi biết, có giống dân ở miền núi, có một pháp thuật dị kỳ, pháp thuật đó họ dùng rắn rít, bọt cạp để luyện thành. Họ bỏ thứ đó vào vật ăn thức uống, người nhiễm phải là chết liền không kịp ngáp. Vậy nó không phải là một thứ phép yêu sao? Nó còn có một cái lợi hại nữa là... Chàng vừa nói tới đó, bỗng phía sau đám thôn dân có tiếng xôn xao. Đó đó, lão lùng đến rồi đó. Trung Dương nghe nói nghĩ thầm. Nói tới kẻ gian thì kẻ gian đến liền, quá là đúng dịp may, để xem hắn là một nhân vật ra sao đã. Châu Bá Thông nhướng mắt. Hắn tới à? Này, các ngươi lại lấy tiền đi, mà lấy tiền chứ đừng bắt rắn choáng nữa nghe. Đám thôn dân dạ rần lên. Quả nhiên, ngược lại theo đường núi, một gã xồn xồn lùng xịt, mặc chiếc áo xám vàng, tay phe phải chiếc quạt ba tiêu xăm xăm đi tới. Hắn nhìn thấy Trùng Dương và Châu Bá Thông đứng lộn trong đám thôn dân thì cố ý hơi ngạc nhiên, nhưng mà lại tỏ ra bình thường, lắc lắc chiếc quạt, hỏi với giọng người trên. Này, bữa nay bắt rắn ra sao? Có thứ rắn độc đặc biệt không? Thôn dân nói, lão gia, chúng tôi bữa nay cộng chung là bắt rắn được 17 con, toàn là rắn thanh trúc và rắn ô tiêu, chứ không có thứ rắn đặc biệt nào. Lão lùng nghe nói, mặt có vẻ không bằng lòng. Không có rắn đỏ hả? Mấy người thôn dân nói, cái thứ rắn đó nguy hiểm lắm, nó cắn một cái tức khắc chết liền, chúng tôi gặp nó cũng không có dám bắt nữa, xin lão gia thứ mạng cho vậy. Lão lùng hừ một tiếng, đâu, đem lại đây coi. Thôn dân lần lượt mang lồng tre lại, lão lùng với dáng điệu chậm rãi rút trong lưng ra một cái túi vải và mở từng cái nắp lồng, lập tức rắn độc phóng giọt ra ngoài. Lão ta nhanh như cắt, chĩa hai ngón tay kẹp lấy mình con rắn, rắn độc tức thì mềm nhũn ra, không cựa quậy gì cả. Cứ như vậy, lão lượm hết bỏ vào trong túi. Cho bà Thông trố mắt nghĩ thầm. Tài lắm, cách bắt rắn của lão này thật là thuần thục, thế mà tại sao hắn không tự đi bắt lấy mà lại biểu thôn dân? Thật là kỳ nha. Lão lùng bắt hết rắn xong cột túi lại, đoạn móc tiền ra. Được rồi, tiền đây. Lão ta lấy ra một đỉnh rưỡi bạc, tính chung quanh 17 con rắn, trao cho đám thôn dân và nói. Mấy hôm nay bắt rắn ít quá, các người phải ráng lên chứ, bắt được nhiều con mới được nhiều tiền chứ. Một người thôn dân dục nói. Lão già, chúng tôi lo bắt rắn cho lão già, ruộng vườn trong thôn đều đã bị bỏ hoang tất cả rồi. Đã vậy còn có 7-8 người bị rắn độc cắn chết. Tiền tuy rằng quý, nhưng mà mạng người còn quý hơn. Chúng tôi định từ hôm nay không có dám bắt rắn cho lão gia nữa đâu. Lão lùng sa sầm nét mặt. Sao? Tên nào suối biểu đừng có bắt rắn? Nói mau. Thôn dân không dè lão lùng hỏi như thế, cho nên ẩm ức không biết nói sao. Lão lùng cười lạc. Ngươi tưởng ta chưa biết kẻ nào suối dục các ngươi à? Cái tên ấy quả là gan hùm. Lại đây, ta sẽ cho ngươi xem sơ sơ cái này, và cũng nhân tiện cho cái tên đó biết bản lĩnh của gia gia. Hắn vừa nói, vừa liếc xéo Trùng Dương và Bá Thông một cái, rồi thình lình đưa tay lên, đập vào phiến đá to ở giữa và mé đường. Tay và đá vừa chạm vào nhau, dôi lên một tiếng bùng thật lớn. Bột đá và lửa nhán lên tứ tung, các thôn dân nhìn kỹ, thấy đều le lưỡi lắc đầu. Thì ra, lão lùng vừa đánh xuống một chưởng trên phiến đá, đã in rành nguyên một bàn tay lún sâu vào quá 5 phần. Châu Bá Thông cao giọng, hay, thật là kinh khủng, bản lĩnh lợi hại của đậu hũ chưởng hả? Lão lùng nghe Châu Bá Thông gọi chưởng pháp của mình là đậu hũ chưởng thì đùng đùng nổi giận, bước tới quát lớn. Đồ chết bầm, làm sao mà gọi là đậu hũ chưởng? Hãy nói mau, ngươi là kẻ lớn tài cao phải không? Châu Bá Thông cười hì hì, không dám, đây chỉ là kẻ nhỏ mà tài thì cũng thấp quá đi thôi. Lão lùng nghe đối phương nói móc mình, khí giận càng nổi lên dữ tợn. Tên chó chết, có phải là ngươi đã xúi giục bọn họ đừng có bắt rắn cho ta đó không? Châu Bá Thông vốn là một người kỳ cục, đối diện với kẻ nào giận thì chàng lại càng cố chọc cho tức thêm. Nghe lão lùng nói thế, chàng ngửa mặt cười ha hả. Đúng vậy, chính ta đã bảo bọn họ đấy, ngươi ỷ vào mấy đồng bạc mục, nói là đi mua rắn, nhưng mà thực ra đi mua mạng của con người. Ngươi có biết không, họ bắt rắn cho ngươi, trong vòng tháng nay đã chết mất 8 người rồi đó. Ngươi có bảo bọc cho họ không? Lão lùng thực sự tức lên cực độ. Ta bảo bọc hay không bảo bọc thì mắc mớ gì đến ngươi. Ngày nay không gió, ngươi lại muốn làm cho có sống. Được, lại đây, chúng ta thử nhau chơi. Vừa nói, vừa đưa cả hai tay ngoắc lìa cho Bá Thông. Trùng Dương lập tức bước xéo lên một bước, vòng tay đối diện với lão lùng. Sư đệ của Bần Đạo mạo phạm đến Tôn Giá, vì trước nay y vốn là có tính trẻ con, đua cợt, xin Tôn Giá không nên lấy đó làm thật. Thiết chưởng của Tôn Giá vừa rồi, Bần Đạo lấy làm khâm phục, ấy chẳng hay lệnh tôn sư là ai, có thể cho biết được cùng chăng? Lão lùng nghe nói thầm kinh hãi. Thiết chưởng công phu là một môn tuyệt kỹ võ lâm ít có người biết, thế mà đạo sĩ này mới nhìn qua đã biết thật quá là lạ kỳ. Lão ta bèn dỗ dàng hỏi lại, đạo trưởng pháp hiệu là gì, xin cho được biết. Châu Bá Thông hớt nói, sư huynh của ta danh gọi là tổ sư gia, cái món đậu hũ chưởng của ngươi đó, sư huynh ta không có xem ra cái cốc gì đâu. Lão lùng cả giận quát to, không xem ra cốc gì, được, ta với ngươi thử xem. Vừa nói, lão lùng tung ra một chưởng, Châu Bá Thông né qua một bên cười khè khè. Châu Bá Thông không thích đụng chưởng vào kẻ vô danh tiểu tốt, xưng tên ra đây đi. Lão lùng gầm lên, lão gia họ Cầu, thiên hạ tôn là Cầu Thiết chưởng, còn ngươi họ Châu hả? Hay lắm, ăn một chưởng rồi sẽ nói sao? Dứt tiếng, nhắm Châu Bá Thông đẩy ra một chưởng. Châu Bá Thông nhảy lùi đằng sau, bật cười ha hả. Cầu Thiết chưởng thấy họ Châu cười rất là cổ quái, lấy làm lạ, dừng lại hét lên. Chết bầm, ngươi cười cái gì? Châu Bá Thông cười ngất. Lão gia cười cái chưởng pháp của ngươi, cả đậu hũ cũng không đánh bể được, mà tự xưng là thiết chưởng, xấu hổ nhất trong thiên hạ, chắc cũng chỉ cỡ đó mà thôi. Cầu Thiết chưởng giận ói mật xanh. Ngươi nói chưởng của ta là chưởng đậu hũ, được, vậy thân thể của con người là đá chắc. Nếu ngươi chịu thử nổi một chưởng mà không ói máu thì mới hay chứ. Trùng Dương biết ý của Châu Bá Thông, giá như bình thường thì ông đã bước lên ngăn cản. Nhưng mà trường hợp này thấy Cầu Thiết chưởng lời lẽ quá hỗn láo kiêu căng, nghĩ rằng cứ để cho sư đệ của mình trừng trị hắn một phen, âu cũng là việc hay, bèn tản lờ không nói. Châu Bá Thông ứng tiếng đáp liền. Được, ngươi đã đem cái đậu hũ chưởng của mình mà thổi phồng lên lợi hại, vậy thì lão gia đứng tại chỗ này chịu cho. Ba chưởng của ngươi quả đập chết được lão gia sẽ không bẩm báo với Diêm Vương gì cả. Bằng như lão gia qua được ba chưởng vẫn còn sống nhăn nhăn. Thì ngươi chịu khó học cách thức của con rùa đen mà bò lăn xuống núi, biết chưa? Cầu Thiết chưởng như lửa cháy thêm dầu, rít lên. Cần gì ba chưởng, chỉ một chưởng cũng đủ kết liễu tính mạng của mi rồi. Châu Bá Thông ứng ngực. Được, thử xem. Cầu Thiết chưởng gầm lên một tiếng, tung thân nhảy tới dung cánh tay với trọn vẹn thiết chưởng công phu, nhắm đúng vào qua cái huyệt ở giữa ngực của Châu Bá Thông đập tới với bảy thành công lực. Châu Bá Thông không chút chi dao động, hé miệng rít đầy chân khí, vận xuất Thái Ất Thần Công, là công phu niên đẳng của toàn thân sinh mạng. Loại thần công này, một khi mà vận đầy chân khí, có thể làm cho các bộ phận trong thân thể mềm xốp như bông gòn, mà cũng có thể làm cho các bộ phận trong thân thể cứng như gan sắt. Cầu Thiết chưởng làm sao biết được chứ? Chưởng phong vừa ập tới, chợt thấy ngực của đối phương hóp sâu vào, mà nơi chịu chưởng như cái gối bông xốp xộp. Da thịt Châu Bá Thông không bị hề hấn chút gì cả. Cầu Thiết chưởng kinh hoảng, vội vàng dùng sức thu hồi kinh lực. Bất ngờ vừa mới triệt thu, chợt thấy da thịt đối phương thình lình bung ra như sợi dây cung trả lại. Tiếp theo một loạt kinh phong đùa ra như vũ bão. Cầu Thiết chưởng bị sức dội đẩy lùi ra 5-6 bước. Châu Bá Thông ngửa mặt cười ngất. Họ Cầu kia, ta bảo chưởng của ngươi là chưởng đậu hũ có đúng hay không vậy? Hãy mau bước tới cúi đầu gọi ta gia gia 3 tiếng, ta sẽ miễn cho khỏi làm thân con rùa đen. Cầu Thiết chưởng quát lên. Bản lãnh khá lắm, nhưng mà còn chưa, 2 chưởng nữa, đó là do ngươi giao ước. Được, đỡ này. Vừa dứt tiếng quăng mình tới, nhằm ngay mỏ ác của Châu Bá Thông phát ra một chưởng. Châu Bá Thông nhích nhẹ đầu qua một bên, chưởng phong trúng ngay lên mõm xương dài. Song bây giờ không phải là mềm như bông nữa, mà là da thịt trái lại như có một lớp sắt bao bọc bên ngoài. Chưởng lực của Cầu Thiết chưởng vừa chạm đến, không một chút lay động. Châu Bá Thông ngửa mặt cười sặc sụa, Cầu Thiết chưởng lui lại phía sau hậm hực. Họ Châu, đừng có dội nghênh mặt chứ. Châu Bá Thông cười ha hả. Đậu hũ chưởng, tại sao lại không nghênh mặt? Chớ cái mặt của lão già không phải ở đằng trước hay sao? Cầu Thiết chưởng lý sự. Ngươi đã giao ta 3 chưởng, thế tại sao chưởng của ta vừa tới, ngươi lại né đầu tránh đi, không dám chịu, lại còn dám xưng là anh hùng hảo hán sao? Chương 75, mua rắn làm rùa. Châu Bá Thông chỉ bằng lòng chịu đánh, chứ đâu có giao ước chịu đánh trúng chỗ nào. Vả lại cũng đâu có giao rằng không được né tránh, chẳng qua là cầu thiết trưởng túng quá nói ngang mà thôi. Đám thôn dân thấy dáng điệu hung hãn của họ cầu thì đã reo hò hỗ trợ cho Châu Bá Thông. Bây giờ thấy thiết trưởng bị bại luôn mà còn tìm cách chống chế vô lý, bèn hè nhau vỗ tay chế giễu. À, cái ông lùng hay quá rồi. Thấy thôn dân ráp nhau chế nhạo mình, cầu thiết trưởng nổi giận đùng đùng, nhảy phóc dung tay nhắm ngay ngực của một thôn dân đánh ào ra một chưởng. Thiết trưởng công phu đã có sức nghiền đá vụn ra như phấn, nếu như đánh trúng ngay vào ngực của một người bình thường, chỉ biết cài sâu cuốc bẩm thì kể như tính mạng bay theo gió bụi. Châu Bá Thông càng biết nguy hiểm đó hơn nữa, cả kinh dợm chân nhảy tới. Trong lúc chàng định ra tay ứng cứu thì bỗng nhiên thủ chưởng của họ cầu vẫn chưa kịp đụng đến ngực của thôn dân, thình lình hắn ta rống lên một tiếng văng ngược lại phía sau. Nguyên vì lúc cầu thiết chưởng vừa vung tay ra thì Trùng Dương đã lẹ làng nhảy tới. Ông không dùng chưởng để đối kháng mà lại quay nhẹ phất trần trong tay, lập tức đã cuốn chặt vào cánh tay phải của cầu thiết chưởng và nhanh như chớp vung ngược ra ngoài. Cầu thiết chưởng bị ném tung lên gần một trượng. May nhờ hắn luyện tập công phu dồn xuống hạ thân chắc chắn, cho nên hai chân vừa chạm đất đã gượng thế đứng yên, không bị té nghiêng. Họ cầu bất giác mặt mày đỏ bừng vì xấu hổ. Cầu thiết trưởng bị thêm một phen điêu đứng, biết rằng Trùng Dương và Châu Bá Thông là hai tay cao thủ ít có trong võ lâm, cùng với họ tỉ thí cách nào nhất định mình cũng sẽ ở vào thế bại. Cái phương pháp duy nhất của kẻ bị thua thì trong 36 trước chỉ có chạy là hơn hết, nhưng mà hắn thấy rằng chạy như thế là có chỗ chưa được cam tâm. Cầu thiết trưởng ngó Châu Bá Thông cười hung dữ. Hai người dầu là kẻ có bản lĩnh, nhưng mà còn một chưởng hãy chưa đủ số. Nếu ngươi dám đứng yên một chỗ, chịu cho ta một chưởng nữa, thì cầu mổ này sẽ phục lăn sát đất mà rời khỏi nơi này. Châu Bá Thông cười ha hả. Cũng được, ta đứng tại đây chịu ngươi một chưởng nữa, nhưng ta phải nói với sư huynh của ta vài câu đã. Chàng bèn bước đến gần Trùng Dương, kề tai nói nhỏ, chỉ thấy Trùng Dương cao mày hạ giọng. Như thế sao nên chứ? Châu Bá Thông cố nói, sư huynh, tiểu đệ đã nói rồi, không thể nói lại nữa, xin sư huynh ráng cho mà. Trùng Dương mỉm cười gật đầu. Châu Bá Thông bèn bước ra nói lớn. Chú Lùng, Châu lão gia sẽ đứng ở đây để mà chịu nhà ngươi một chưởng nữa. Nhưng có một điều này, nếu như Châu lão gia không bị thương vì cái chưởng của ngươi, thì ngươi phải làm theo kiểu con rùa đen, bò đi đúng 100 bước, nghe không? Đám thôn dân nghe nói đều cười rộ. Cầu thiết chưởng giận quá, không nói không rằng, dẫn chính thành công lực vào thiết chưởng nhắm ngay Thái Dương đại quyệt của Bá Thông đánh tới. Đầu là phần quan trọng của Lục Dương, một người giàu cho luyện tập võ công đến mức độ da thịt cứng như sắt đá, nhưng mà bộ phận ở trên đầu vẫn là nơi mềm yếu, mà chỗ yếu hiểm hơn hết lại là Thái Dương quyệt, đánh trúng vào nơi ấy không chết cũng trọng thương. Cầu thiết chưởng nhắm vào trọng quyệt của Bá Thông quả là muốn hạ độc thủ cực kỳ hiểm ác. Châu Bá Thông quả nhiên đứng sững không nhúc nhích, và chưởng phong của họ cầu kia cũng quả nhiên đánh trúng vào huyệt đạo Thái Dương. Lạ làm sao, chỉ nghe bụp một cái. Đám thôn dân kinh hoảng, tưởng rằng đầu của Bá Thông đã bị trúng chưởng, nứt nẻ ra rồi. Nhưng mà định thần nhìn kỹ, Châu Bá Thông vẫn y nhiên bất động, mà cầu thiên chưởng đã quay đầu bỏ chạy. Nguyên vì trong họ cầu xuất chưởng lẹ làng, đánh vào yếu huyệt của Bá Thông, thì Trùng Dương đã y theo kế sách, định sẵn, cũng lẹ làng sử dụng nhất dương chỉ khẽ nhích ngón tay hướng vào mạch môn nơi cổ tay của hắn điểm tới. Động tác lay khẽ ngón tay của Trùng Dương bị ống tay áo bào che khuất, dầu cho ai có tinh mắt cỡ nào cũng không thể phát giác ra được. Cầu thiên trưởng bất thình lình cảm thấy mạch môn tê điến, thủ chưởng mềm nhũn rã rời. Tuy là đánh trúng ngay Thái Dương quyệt của Bá Thông, nhưng không có chút kinh lực nào cả, y như là gãi ngứa. Bá Thông ngửa mặt cười ha hả. Cầu thiết trưởng biết là có chuyện mờ ám, nhưng mà lão ta không biết ngón nhất dương chỉ, mà lại cho rằng Bá Thông dùng ám khí hoặc là cục đạn hoặc là cây kim gì đó đã ném đúng mạch môn, làm cho chưởng phong của mình mất hẳn kinh lực. Song vì không có chứng tích gì để mà chứng tỏ Bá Thông dùng ám khí, cho nên cầu thiết trưởng không dám nói ra, sợ đối phương cười xấu hổ, cho nên lão ta đành ngậm miệng quay đầu bỏ chạy. Cho Bá Thông lớn tiếng kêu giật ngược. Ê, đậu hũ chưởng! Lão già đã nói mà không chịu tin, bây giờ lại vỗ đít bỏ chạy à? Không được đâu, hãy mau làm con rùa mà bò đủ 100 bước cái đã,

chàng ta cứ ngó thấy bảng hiệu mà nuốt nước miếng ừng ực. Bây giờ thì không chịu nổi nữa rồi, đánh liều xin Trùng Dương bỏ lệnh cấm uống rượu một bữa cho đã thèm. Không dè Trùng Dương nghe nói liền nghiêm nét mặt. Sư đệ, chúng ta là kẻ tu đạo, cần phải triệt để tuân theo giới luật về tửu sắc. Tục ngữ có câu rất đúng, rượu là vật độc soi gan ruột, sắc vì gươm đao xẻ thịt da. Hai chữ tửu sắc luôn luôn cấu kết nhau, người xưa thường nói rượu làm mai cho sắc, quả là chí lý. Vì thế mà những kẻ tu luyện, đức không thể thiếu, phải giữ gìn từng ly từng tí, không được phép buông tuồng phóng túng. Sư đệ vừa mới đến thành thị đã bị mùi rượu khơi động lòng thèm muốn, nếu như đặt chân vào chốn cung vàng điện ngọc, những thứ câu dẫn lòng người nhàn nhãn khắp nơi, thì lúc bấy giờ sư đệ sẽ ra sao chứ? Những lời lẽ chân chính trang nghiêm đó đã làm cho Ba Thông nín lặng. Chàng ta quá thật là không vui vẻ tí nào, thầm nghĩ mà bực dọc. Không cho uống thì thôi, lại cứ ca tụng riết cái thứ kinh đạo đức, thật là chán phèo. Tuy vậy, song vì vốn sợ sư huynh từ lúc nhỏ cho nên đành nín thinh, không dám trả lời. Sau khi bảo chủ quán dọn cơm chay cho hai anh em ăn xong, Trùng Dương một mình vào phòng tĩnh tọa dần công, còn cho Ba Thông thì bức rứt không sao chịu được, bèn nói láo là đi đại tiện rồi giọt tuốt ra ngoài. Chương 76, hơi men dẫn quả. Ra tới ngoài đường, Châu Ba Thông nghĩ, sư huynh không cho mình uống rượu, bây giờ anh ngồi định thần tập luyện, tại sao mình không biết lén trốn ra ngoài nốc một bữa cho đã đi? Chẳng lẽ ảnh là tiên thánh gì hay sao mà có thể đánh tai biết được chứ? Rõ thiệt là ngốc. Nghĩ đến kế vẹn toàn, Châu Ba Thông hít hít không khí rồi nghe như có mùi rượu gần bên lỗ mũi. Chàng ta bèn men theo đường, vừa đi vừa thò tay vào túi kiểm soát tiền bạc cẩn thận. Vừa quẹo qua một góc khách điếm, liền gặp thấy một chiếc xe ngựa đưa khách đậu ở bên lề. Châu Bá Thông bèn nhảy phóc lên ngồi bật ngửa trên băng dựa. Ây chà, khá quá ha. Này, chở ta đến quán rượu mau lên. Người đánh xe hỏi lại, lão già, ở đây tủ lầu nhiều lắm, chẳng hay là lão già muốn đi đâu. Châu Bá Thông cự nữ, đồ dốt đặc, chỗ nào danh tiếng nhất thì đưa tới, còn hỏi lôi thôi. Gã xa phu biết cái tay này người xa mới đến, coi mòi có thể đập được, cho nên lặng thinh nẹt roi cho ngựa chạy về hướng Tây Mã Kiều. Chạy riết đến Túy Tiên Lầu, một tửu điếm đồ sộ nguy nga, ca nhạc vang dày suốt 4 tầng lầu, bàn ghế hoa đăng sắp bài la liệt. Gã xa phu bèn cho xe đổ lại ngay giữa cửa. Cho Bá Thông thấy tòa tửu lầu cao vọi, đèn đuốc ngời ngời, trong bụng nghĩ thầm. Chà, thật là sang trọng nghe. Với tửu điếm này á, thì cái quán rượu ở chân núi Tung Sơn không ra cái góc khô gì hết. Tiếng ca, tiếng nhạc dìu dặt, mùi rượu, mùi thức nhắm bay ra nghe sực mũi. Cho Bá Thông tuột xuống xe, sắp bước đi vô cửa. Tên đánh xe nắm giặt áo chàng kéo lại. Nè nè, lão gia, ngài quên cho tiền rồi. Cho Bá Thông quay lại hơi lúng túng. Ờ, bao nhiêu? Gã xa phu nói tỉnh bơ. Dạ, không có bao nhiêu đâu, cho 10 đồng thôi. Cho Bá Thông giật nảy mình nghĩ bụng. Tiền thành thị sao mà mắc dữ à? Thật ra, thường lệ một cuốc xe như vậy chỉ khoảng trên dưới 3-4 đồng thôi. Nhưng tên đánh xe biết ông khách này ở tỉnh xa, đúng là dịp cho hắn sẽ bò tơ một chuyến. Cũng đáng đời cho kẻ không biết mà làm phách, chẳng chịu hỏi giá trước khi đi. Cho Bá Thông nghĩ mà tức, song không biết làm sao, đành phải cắn răng, trừng mắt móc hầu bao, trả cho gã đánh xe 30 đồng, sau đó quay quả bỏ đi luôn lên lầu của tửu điếm Túy Tiên. Học một bài học mấy chục bạc, chàng họ Châu cảm thấy khôn ra quá xá, cho nên sau khi chọn một bàn trống ngồi xuống, bèn lật bản thực đơn ra xem xét giá tiền, từng món đàng hoàng, rồi mới kêu 5 cân rượu trắng, 4 đĩa đồ nhắm, bật ngửa trên ghế, rót rượu nhâm nhi. Vừa nhậu, vừa ăn, vừa nghĩ đến món tiền xe 30 đồng, càng tức giận lẩm bẩm. Một lát nữa, hỏng thèm đi xe, hỏi thăm đường đi bộ thử coi tới không cho biết chứ. Cạn mấy tuần rượu mà cái tiền cắt cổ vẫn còn ẩm ực chưa trôi, chợt nghe kế bên giống đang ti bà réo rắc. Châu Bá Thông dây qua thì đó là hai cha con người hát dạo đang đi đến trước bàn của mình. Người cha tuổi không quá 50, tay ôm chiếc đàn ti bà, và đứa con gái độ 18-19 tuổi, mái tóc mây đen nhánh được uống cao theo chiếc lược đồi mồi phơi bày chiếc cổ trắng cao với bờ vai tròn vĩnh. Nhan sắc tuy là không phải trên đời có một, song với khổ hình cân đối, trong chiếc áo lụa màu xanh vợt mỏng, nổi bật làn da trắng phao, điểm sơ một lớp phấn hồng và đôi mắt long lanh, đủ khiến cho khách ưa nhìn, tai mân mê cặp xanh, đứng nép sau lưng của người cha đang vòng tay mời mọc. Lão gia, chúng tôi là kẻ lấy đàn ca độ Nhật, xin kính hầu lão gia một khúc nghe. Men rượu lân lân với hơi người đẹp, Châu Bá Thông bàng hoàng gật đầu. À, té ra cô nương cũng là ca sĩ đấy à, chẳng hay nàng hát những khúc chi. Người con gái với vẻ thẹn thùng cố hữu, nghiêng mình đưa đôi tai ngọc ngà trao cho khách cặp xanh bằng gỗ đàn hương. Châu Bá Thông đón lấy, lật xem mặt xanh ghi đầy dãy những tên khúc từ, chàng trả cặp xanh và bảo người con gái. Hãy hát khúc biệt quý bình giao đi. Người con gái e dè ngồi ghé trên mép ghế, khẽ nhếch môi, gõ nhẹ cặp xanh cất giọng châm trầm. Lão già lướt tì bà khoan khoan trong giúp, giọng đàn tiếng hát trầm bổng nhạc khoan, dưới ánh đèn bên chén rượu, bến tầm dương như sống dậy giữa túy tiên lầu. Suốt nửa tiếng đồng hồ, khúc biệt quý bình giao mới dứt, Châu Bá Thông vỗ tay tán thưởng. Hay, hay, thật là tiếng ngọc, lời châu đẹp hay quá cỡ rồi. Thật ra Châu Bá Thông vốn không phải là biết nhiều về âm nhạc, song nhờ không khí của tửu lâu và men rượu, hơi tiếng tì bà và giọng ca của người đẹp đã làm cho chàng ta nổi hứng. Lão già cung kính tươi cười. Lão già thật là một nhà thưởng thức phẩm bình tế nhị, xin lão già hãy chọn cho một khúc khác. Đang lúc cao hứng và cho rằng những khúc hát cũng chỉ là mấy đồng, Châu Bá Thông bèn lựa bài Kích Cổ Mà Tào, một khúc hát dựa vào câu chuyện Di Chính Bình đánh trống mắng Tào Tháo dưới triều nhà Hán. Người con gái bèn gõ xanh trỗi giọng. Khúc biệt quý bình giao khi nãy trầm trầm hòa quảng bao nhiêu, thì trái lại trong Kích Cổ Mà Tào, giọng điệu đổi thay hùng hồn dồn dập, âm ba khẳng khái cao vút dị thường, lại thêm gần nửa tiếng đồng hồ nữa khúc ca mới dứt. Châu Bá Thông coi lại rượu và thức ăn cũng đã gần cạn sạch, bèn bưng chén nốt đợt cuối cùng, đánh kha một tiếng. Thôi, hãy ngưng đi, hai khúc vừa rồi tính bao nhiêu tiền? Lão già vẻ tươi cười tràn đầy trên mặt. Đà tạ khách nhân, xin cho 200 đồng thôi à. Nghe ba tiếng 200 đồng, Châu Bá Thông nhảy nhổm, men rượu bay tàn mất hết, trừng mắt hỏi gặn. Sao, 200 đồng hả? Cái gì mà dữ vậy? Lão già mồm cười, lật mặt xanh chìa ra tới trước. Té ra, có hai chữ nhỏ rí khắc bằng đầu ruồi, khắc rõ ràng 8 chữ, toàn khúc 100, tiểu khúc 5 đồng. Châu Bá Thông hỏi, làm sao gọi là toàn khúc, còn làm sao mà gọi tiểu khúc chứ? Lão già nói, toàn khúc có nghĩa là hát hết một bài từ đầu chí cuối, còn tiểu khúc tức là một đoạn ngắn ở trong bài đó thôi. Chẳng hạn vừa rồi khách quan bảo hát biệt quý bình giao, chứ nếu bảo chỉ hát mang ẩn chinh tây hoặc là khổ thủ hàng giao thì lại giá tiền của tiểu khúc. Châu Bá Thông chửi thầm, mẹ cha nó, cái tụi lưu manh tứ xuyên này mọi việc đều muốn xẻ da lóc thịt người ta, thật mình không dè lại bị mắc bẫy bọn chúng chứ. Dân tứ xuyên có một câu tục ngữ, trên trời có chim chín đầu, dưới mặt địa cầu có kẻ tứ xuyên. Nó nói ý nghĩa là trong thiên hạ chỉ có người tứ xuyên ưa nói nhất và là người lời lẽ hoạt bát, khôn ngoan nhất. Hơn nữa, người tứ xuyên có óc tự cao và bài ngoại. Nếu là người ở tỉnh khác đến tứ xuyên mà xử sự một mực trung hậu thật thà thì nhất định sẽ bị họ liệt. Đó là một thói quen tự nhiên của bọn họ. Bữa nay Châu Bá Thông đụng tên đánh xe và hai cha con người hát dạo cũng chỉ là một cái lệ nho nhỏ vậy thôi. Nhưng mà đối với Châu Bá Thông bây giờ thật là vô cùng rối rắm, trong túi có đúng 300 đồng, cái thằng đánh xe ngựa mắc dịch nuốt hết 30, còn 270, kêu rượu và thức nhắm tính phỏng đã quá 200 rồi. Nếu bây giờ trả tiền đàn hát thì lấy đâu mà thanh toán mâm rượu thịt đã quất sạch rồi đấy. Thấy Châu Bá Thông thộn người ra, lão già đánh đàn cố làm ra vẻ tươi cười. Lão già, ngài là một vị phú gia hào phóng, tiểu nữ hát hơn một tiếng đồng hồ, 200 đồng kể cũng không phải là quá đáng, xin ngài ban cho. Châu Bá Thông đập tay xuống bàn lớn tiếng, bộ ngươi nói ta là nai tơ đây hả? Lão già làm bộ ngạc nhiên, chúng tôi đi hát có quy chế đàng hoàng, đâu có thể xem khách như là nai tơ được, không tin à, lão gia cứ hỏi nhà chức trách ở đây thì biết thôi. Châu Bá Thông đổ quạo, đồ lẻo, cái bọn lưu manh tứ xuyên của chúng bay chuyên môn lừa phỉnh người ta, 200 đồng hả? Sao? Một xu thế nào cũng không đưa nữa, thử coi người có nuốt sống được lão gia không? Loạn, loạn rồi, nghe hát mà không chịu trả tiền, ở đây là nơi có quan có luật, không phải là muốn quỵt ai cũng được đâu ngang. Lão già vừa nói mấy câu, bỗng có tên hán tử đồng bọn hát thuê tràn xuống, là ó lên. Trà lão tam, kẻ nào mà nghe hát không trả tiền vậy? Lão già chỉ Châu Bá Thông. Đấy, cái tên vô loại này đấy. Châu Bá Thông nghe lão già gọi mình là vô loại, nổi sung đứng dậy, cung tay định sáng một chưởng. Nhưng mà kịp thời nghĩ lại, mình là kẻ tinh thông võ nghệ, mỗi cái nhích tay nhích chân là đủ kết liễu tính mạng con người rồi. Huống chi đánh một lão già lại càng mất mặt anh hùng hơn nữa. Suy nghĩ, thấy điều bất tiện, bèn vội vàng ngồi xuống, nóc cạn hai chén lớn để mà dằn cơn giận dữ, và bật ngửa trên ghế cười lạc, không thèm nói mà cũng không thèm ngó đối phương. Lão già đánh đàn, thấy thái độ của Châu Bá Thông càng làm cho lão tức giận đổ lửa. Đồ ăn cướp, ngươi trả hay là không trả, nói đi. Châu Bá Thông lạnh lùng, không trả rồi có sao không, ngươi ăn thịt được ta. Nói xong, chàng ta quay vô quán thản nhiên. Tiểu nhị, tính tiền đi. Tiểu nhị chạy lại tính hết thảy là 215 đồng. Châu Bá Thông xỉa tiền đứng dậy. Đồng bọn hắc đạo thấy Châu Bá Thông không chịu trả tiền, liền hè nhau la ó. Cái tên lưu manh nghe hát không trả tiền, mau, kéo nó lại. Vừa la vừa xúm nhau giật áo Châu Bá Thông. Châu Bá Thông cười ha hả, muốn đánh ta phải không? Hay lắm, lão già uống rượu xong định tìm người đấm bóp đấy. Súng lại phải đấm tử tế nghe, thằng nào không đánh là con chó đấy. Trong đám hát dạo có một gã thanh niên giận quá, cùng tay thoi vô mặt của Bá Thông một cái. Châu Bá Thông chậm chậm phất nhẹ tay áo, tên thanh niên ấy chưa đụng được tới mình của Châu Bá Thông đã lảo đảo thối lui té bò trên mặt đất. Bọn họ hốt hoảng la lên, ôi trời, cái tên này có phép yêu đấy, tên này có phép yêu. Châu Bá Thông tính đùa cợt của trẻ nít lại nổi lên cười ha hả. Lão già có phép yêu đấy, tên nào mà đụng tới chân lông của lão già thì lập tức rơi đầu. Già nhận thấy bên cửa sổ có để một cái chậu bông lớn, Châu Bá Thông làm cho bọn họ hết hồn như chơi, bèn xòe bàn tay khẽ quạt về phía đó một cái, trưởng phong ùa tới hất chậu bông dằn xuống đất bể tan như cám. Chúng nhân cả kinh, không dám xông vô, luôn cả bọn tiểu nhị cũng run cầm cập. Đám hát dạo dàn ra xung quanh, lấy tài chỉ chỏ, chửi Châu Bá Thông là đồ yêu đồ quỷ rang trời. Châu Bá Thông thấy bộ dạng của bọn họ tức cười, đang định giở trò trêu ghẹo nữa, chợt nghe sau lưng nổi lên một giọng trầm trầm. Sư đệ. Châu Bá Thông dây lại, thấy trưởng giáo sư huynh đang vẹt người bước tới. Chàng ta hốt hoảng, trống ngực đập thình thịch, luống cuống nói không ra tiếng. Sư huynh, anh làm sao đến đây vậy? Nguyên vị Trùng Dương ngồi trong phòng tĩnh tọa vận công một lát, không thấy Châu Bá Thông trở vào, trong lòng ngờ vực nghĩ thầm. Lạ, Châu sư đệ lúc nãy nói đi đại tiện, sao mà lâu quá không thấy về vậy cả? Chẳng lẽ... Ông bỗng sực nhớ đến việc xin đi uống rượu, chợt giật mình thầm nghĩ, thế nào hắn cũng lén đi rồi, bèn lật đật đứng dậy bước ra cửa. Đối với Châu Bá Thông, Trùng Dương có rất nhiều kỳ vọng, ông mong sẽ vì toàn chân phái mà đem Nhất Dương Chỉ, một môn học bí truyền, và Thiên Hoa Bắt Đầu Trận, một trận đồ tuyệt nghệ của bản môn, truyền thụ cặn kẽ cho người sư đệ của mình, để mà làm rạng rỡ tông phái. Cho nên không muốn chàng vì bị rượu mà tiêm nhiễm những thói hư tật xấu, những cái thường tình trong thiên hạ. Không dè Châu Bá Thông, không nghe lời, lén trốn đi chơi, làm cho Trục Dương vừa giận vừa buồn, bèn bỏ việc luyện công, vội vã ra khỏi khách điếm, đi riết ra đại lộ. Đối với thành đô, Trùng Dương là một người rất quen đường thuộc lối, biết rằng địa phương này rất nhiều quán rượu, nhưng mà Châu Bá Thông mới đến đây chưa biết được nhiều, nhất định phải đến một nơi náo nhiệt nhất, bèn nhắm hướng Tứ Mã Kiều đi tới. Tứ Mã Kiều là nơi trú ngụ của Tư Mã Tương Như thuở trước, vốn là bậc phong lưu văn vật, thuở Xuân Sanh đã lại thành đô gãy khúc Phượng Cầu Hoàng rung động các văn quân. Người đời đã lấy đó truyền thành giai thoại. Về sau hai vợ chồng Tương Như lại mở một quán rượu tại Tứ Mã Kiều do Trác Văn Quân đích thân đứng bán, mở đầu cho nơi này một không khí tài tử văn chương. Vì thế mà từ đó trở đi, dọc dải Tứ Mã Kiều, những người có óc kinh doanh buôn bán không hẹn mà cùng dựng lên rất nhiều tử quán. Trùng Dương vừa đến Túy Tiên Lầu, chợt thấy thiên hạ bu quanh trước cửa dòm xem náo nhiệt. Bên trong thì lắm tiếng ồn ào, biết rằng đã có chuyện xảy ra, bèn vội vàng vẹt người bước vào, đúng vừa lúc Châu Bá Thông ấu đả với bọn người hát dạo. Châu Bá Thông tuy là lỗ mãn kỳ khôi nhưng mà rất sợ sư huynh, cho nên khi thấy Trùng Dương là anh ta tỉnh hẳn. Trùng Dương bước tới cười gằn, Sao sư đệ cao hứng dữ vậy? Đã uống rượu sai còn muốn đánh lộn à? Không, không có đánh lộn. Tiểu đệ không có say rượu mà cũng không có đánh lộn nữa. Không đánh lộn, vậy chứ người ta dây sư đệ làm gì? Cho bá thông bào chữa. Sư huynh, cái đó là họ ăn gian tiền của đệ đấy. Rồi chàng đem hết sự việc tên đánh xe ngựa xẻ và việc cha con người hát dạo đòi tiền thuật lại cho sư huynh nghe. Nhưng còn khúc sau, khúc làm ma quỷ với thiên hạ thì anh ta dỗ tuốt. Trung Dương nghe kể chuyện, vừa giận vừa tức cười, bèn móc túi lấy một xâu tiền, ước độ 200 chia về phía lão già hát dạo. Đừng có mà ôm xòm, lấy tiền đi đi. Lão già đánh đàn cười ra mặt, thò tay định lấy. Trung Dương thấy bọn tham lam cả giận nói, này, đi đi. Vừa nói, vừa ném xâu tiền lên bàn, chỉ nghe tiếng khua rỗn rẽn, xâu tiền đã xuyên lũng mặt bàn, đổ tung tóe ở trên mặt đất. Bọn người vây quanh xem thấy thế, há hốc mồm kinh hoảng. Trùng Dương nắm tay áo của bá thông kéo đi. Sư đệ, chúng ta đi thôi. Bọn hát dạo gian xảo, không dám hò hét gì hết, để cho hai người ngang nhiên bước ra khỏi quán, chỉ biết lấy mắt trừng trừng ngó theo cho tới khi mất hút. Về tới khách điếm, Trùng Dương vào phòng ngồi xuống, lúc bấy giờ hơi giận lộ đầy sắc mặt. Sư đệ, hãy nói cho ta biết, quy củ của toàn chân giáo, sư đệ hôm nay đã phạm vào điều giới luật nào? Cho bà thông từ bao nhiêu năm nay ở cận Trùng Dương, chưa thấy lúc nào sư huynh của mình nổi giận dữ như vậy. Chàng chỉ có nước quỳ xuống ở trên mặt đất rồi cúi đầu. Trùng Dương trầm giọng chậm rãi từng tiếng. Sư đệ, ngăn cấm việc uống rượu không phải là ta có ý tước đoạt luôn cả chút ưa thích duy nhất trong đời của đệ. Nhưng mà người xưa còn nói, việc ăn uống muốn được đức độ hòa nhã thì tửu lượng không được lạm dụng, mà việc uống rượu của sư đệ thì lại không có lúc ngừng. Không có nơi giới hạn, vì vậy ta mới không bằng lòng. Sư đệ cứ nghĩ lại đi, vừa rồi cũng chỉ vì uống rượu mà làm một việc xấu trước đám đông. Một người giàu có bị uống rượu sai cũng không thể nào mất đi bản tính của con người được. Nếu như sư đệ hành hung, rất dễ dàng gây án mạng. Đến lúc đó tội của sư đệ há chẳng thêm nhiều, oan nghiệt tạo ra há chẳng chồng chất nặng nề hơn nữa sao? Những lời đạo nghĩa nghiêm trang ấy đã làm cho bá thông cúi đầu câm lặng, không dám hé môi. Đang lúc Trùng Dương đang cố tìm mọi cách dạy dỗ em mình, thì bỗng nghe bên ngoài cửa điếm có tiếng ồn ào la hét, trong đó có một giọng nói hung hăng. Thằng nhỏ kia, mi muốn sống hay là muốn chết? Cái tên đạo sĩ ấy trốn ở phòng nào? Nói, mau lên! Tiếp theo là giọng nói của một người làm công trong khách điếm. Dạ, thưa gia gia, tiểu nhân xin dẫn đường đây. Người đạo sĩ ấy họ Dương, ngủ ở trong phòng đó đó. Toàn chân giáo chủ nghe bước chân rầm rập bên ngoài với tiếng ồn ào lộn xộn, thì biết kẻ đến không phải một mà ít nhất cũng là 30-40 người. Ông bèn lập tức quát bảo Bá Thông. Đứng dậy! Cho Bá Thông vội vã đứng lên, hai anh em cùng bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì thấy bọn người đã tràn tới tấp nập. Họ toàn là những thanh niên mạnh khỏe, vận áo ngắn, độ hơn 30 người, kẻ cầm đao thương, người cầm côn bổng, hùng hùng, xông tới. Dẫn đầu là một tên đại hán, mặt bóng như đồng đen, mày rô mắt lộ, vận quần áo màu quyền, tay cầm hai thanh sắt lớn. Đại hán tử vừa ngó thấy anh em Trùng Dương liền rập lên nói. Đó, tên đứng sau là kẻ đã lừa đảo Tra Tam để mà nghe hát không trả tiền. Còn đạo sĩ kia là sư huynh của hắn, cũng là kẻ đã lấy tiền liện thủng mặt bàn trong tủ quán đó. Tên đại hán mặc áo quyền liếc xéo hai anh em Trùng Dương, đoạn khẽ hất hàm. Hai người kia, các người á quá gian thuyền nào để đến đây vậy? Nguyên tên đại hán này là kẻ xưng bá tại Thành Đô, tên gọi là Đơn Chí Hồng, biệt hiệu là Hắc Bang Báo, đôi tài khỏe như trâu nước, vốn là một kẻ xuất thân trong chốn lục lâm. Sau cấu kết cho bọn bán muối lậu làm giàu, bấy giờ mới bỏ nghề, tậu được trang diện to lớn ở Thành Đô. Hắn ta dựa vào thế lực của Hắc Đạo tạo lập phái Bào Ca, thế lực bao trùm toàn giới thương thuyền, khách thuyền xuôi ngược xuyên Tây bầu hắn ra làm thủ lĩnh. Bào Ca là một tổ chức sống trong xã hội Tứ Xuyên, nguyên quỹ của nó vốn đã có rất lâu đời. Từ triều đại nhà Đường, dọc dài các đại giang Tứ Xuyên, Trùng Khánh xuất hiện một hội bán công khai, thật ra đầu tiên cũng chỉ là một ổ chuyên buôn muối lậu, kết dây kết cánh mà thành. Lần lần, số người gia nhập càng đông, thu hút gồm cả các hạng người phức tạp. Lâu dần, biến thành Bào Ca Hội. Bào Ca Hội, thành phần rộng rãi to lớn bao gồm cả xa, vận chuyển đường bộ, khách điếm, tửu lầu, cho đến các giới thượng lưu sinh hoạt y khoa, bói tướng, tất cả hầu hết đều có chân không sót. Họ chịu sự sai khiến và bảo bọc của bọn thủ lĩnh Bào Cà, và lẽ tự nhiên mồ hôi nước mắt đổ ra hằng ngày cũng phải dè sẻn để mà cung cấp cho bọn cầm đầu. Kể cả giới thượng lưu cũng đều phải cung dân như thế, song cũng để bù lại, mỗi khi có kẻ giữ hành hung thì lãnh tụ Bào Ca đứng ra gánh chuyện bất bình. Vì lẽ đó mà việc tốn hao phủ phụng họ cũng không tiếc mấy. Châu Bá Thông tại Túy Tiên Lầu gây sự làm cho cha con của cha lão Tam oán hận, đem chuyện thưa lại với Hắc Băng báo Đơn Chí Hồng. Gã này nổi nóng, dẫn tay chân bộ hạ thành thế hùng dũng tìm đến chỗ ngủ của hai anh em Châu Bá Thông để mà dẫn tội. Các bạn vừa nghe xong tập 35 Võ Lâm Ngũ Bá của tác giả Kim Dung. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.